đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 714, Ngu Thượng Nhung đến cùng mạnh bao nhiêu? Một càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải nguyên bản cảm thấy nhị sư đệ cái này liên tiếp thao tác là đều có thể. Cũng không nhịn được nghĩ muốn vỗ tay. Có thể cái này hỏi một chút. Ngược lại là không có hào hứng. Không mặn không nhạt hồi đáp. Miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đã quyết định ra pháp thân. Phía trước kia Bát Diệp đã sớm có thể một kiếm chém giết. Sau đó thông minh, Ngu Thượng Nhung, hồi ứng bốn chữ. Hiện tại ta nhìn ngươi ứng đối ra sao? Kia lơ lửng tại phi liễn phụ cận Bát Diệp tu hành người Vân Hoán khó có thể tin, đồng thời lại khó. Chịu dị thương, hắn rất khó tin tưởng Bát Diệp bên trong vô địch thủ lương tự đạo lại hội bị Bát Diệp đánh bại thụ. Thương, khó chịu là đối thủ lại vẫn tại chuyện trò vui vẻ. Không có đem hắn nhóm để vào mắt. Lui lại trăm mét lương tự đạo tại pháp thân liên tọa bị chảm một góc tình huống dưới. Ổn định thân hình, mục bên trong mang hòa. Sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Ngu Thượng Nhung. Mắt bên trong sát khí cùng hận ý đạt đến tối cao. Có thể hắn còn không có mất lý trí. Lương tự đạo hạ lệnh. Vân Hoán, đem việc này bẩm báo cho Diệp Chân trưởng lão. Vâng, Vân Hoán quay người muốn đi. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Rất xin lỗi, ngươi đi không? Thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại Vân Hoán phía trước. Trong lòng bàn tay, hiện ra đỏ nhạt trường sinh kiếm ông minh rung động. Tại hắn mở pháp thân thời điểm, liền không thể để hắn nhóm rời đi. Kim sắc pháp thân hiện thế, thế chắc chắn sẽ bị xem như dị loại. Ngu Thượng Nhung lại là có đầy đủ tự tin. Có thể còn không đến mức xuẩn đến nước này. Lương tự đạo ổn định thương thế. Hít sâu một hơi, đạp không trước bay. Phi tinh trai chúng đệ tử hướng lui về phía sau. Lương tự đạo cất cao giọng. Vân Hoán, ngươi cứ đi, nơi này. Giao cho ta, hắn từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang, lại từ trong cẩm nang móc ra một hạt hồng sắc dược hoàn, đưa vào miệng bên trong, nuốt vào bụng, bốn phía nguyên khí ba động, sản sinh biến hóa, cùng vừa rồi so sánh, biến càng thêm sao động. Lương tự đạo ngay tại nạp vào bốn phía nguyên khí, Điền Bất Kỵ, người cấu kết người, đến từ Kim Liên thế giới, dị tộc người, như việc này truyền đi. Ngươi Thiên Liễu Quan ắt gặp tai họa ngập đầu. Lương tự đạo nói ra. Điền Bất Kỵ do dự. Khi nhìn đến pháp thân trước đó, hắn tự nhiên ủng hộ vô điều kiện Ngu Thượng Nhung. Kim sắc pháp thân, để hắn đứng tại chỗ. Cái này là dị tộc người a. Vu vu thả người bay lên, bay đến Điền Bất Kỵ phía trước. Nói ra, đại ca ca là người tốt. Điền Bất Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này không phải người tốt người xấu sự tình. Lương tự đạo cũng không thèm để ý Điền Bất Kỵ thái độ. Cao giọng nói. Vân Hoán, còn không đi nhanh lên. Vâng. Vân Hoán hướng một phương hướng khác bay đi. Gặp Ngu Thượng Nhung muốn truy. Lương tự đạo thân bên trên xuất hiện so trước đó càng thêm hùng hậu hồng cương. Hồng cương bao khỏa hai tay. Nhiều người như vậy, ngươi ngăn được. Lương tự đạo thân như ly huyễn chi tiễn. Trực bức Ngu Thượng Nhung mặt, Ngu Thượng Nhung vung ra mấy đạo kiếm cương, cùng Lương tự đạo lại lần nữa chiến đấu. Đám người nhìn đến kinh hãi, bị dị tộc người chảm một kiếm, Lương tự đạo thế mà có thể bộc phát ra cái này dũng mãnh chiến đấu. Ngược lại càng đánh càng hăng, Lương tự đạo không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngu Thượng Nhung. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi chọn sai đối thủ. Ngu Thượng Nhung chuyên chú huy kiếm đồng thời. Liếc qua bay đến nơi xa Vân Hoán, Lương tự đạo cũng chú ý tới cái này một điểm. Theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía Vân Hoán nhất đạo hào quang màu bích lục. Dùng tốc độ như tia chớp, bay về phía Vân Hoán. Đó là cái gì? Chỉ có hai người bọn họ nhìn đến. Hào quang màu bích lục, đuổi tới Vân Hoán thời điểm. Lập tức nở rộ lít nha lít nhít đao cương. Vân Hoán cảm giác được lưng một trận cảm giác mát. Quay đầu lúc. Không khỏi kinh hãi, hoàng cấp, mạn thiên đao cương rơi hạ, đem hắn rảo sát, biến cố đột nhiên xuất hiện, lệnh Lương tự đạo nhướng mày, song quyền bộc phát ra mạnh liệt mãnh mạnh cương khí, đem Ngu Thượng Nhung đẩy ra, song phương xa xa tương đối. Vân Hoán, Lương Tự Đạo nhìn về phía Vân Hoán vị trí. Cái khác phi tinh trai đệ tử cũng là có chút rụt rè mà nhìn xem đao kia cương hạ xuống thời điểm. Liền giống như là thác nước đổ vào, rửa sạch một lượt, nơi nào còn có Vân Hoán cái bóng. Điền Bất Kỵ cũng chú ý tới cái này một điểm, nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện đao cương, kim sắc đao cương, không chỉ một kim liên người xâm nhập. Đây cũng là Lương Tự Đạo đẩy ra Ngu Thượng Nhung, hướng rút lui nguyên nhân một trong. Đao cương tiêu tán, một cái màu xanh biếc vũ khí, hướng Lương Đình phương hướng bay đi, bay đến Vu Chính Hải trong lòng bàn tay. Vu Chính Hải đem bích ngọc đao cắm vào bên hông, chắp tay ngẩng đầu, ánh mắt vút qua, nói ra, đã là công bằng chi chiến, há có thể tùy ý viện binh. Đám người nhìn về phía Vu Chính Hải, ánh mắt tập trung. Lương Tự Đạo mở miệng nói, ngươi lại là người nào? Vu Chính Hải bước ra Lương Đình, như dẫm trên đất bằng, đi đến cái đình phía trước không trung bên trong, cùng Lương Tự Đạo, Điền Bất Kỵ mấy người ngang hàng, nói nhiều. Vu Chính Hải bay về phía trước, Ngu Thượng Nhung hoành cử động trường sinh kiếm, nói ra, đại sư huynh, ta còn không đánh xong. Hắn nhìn ra được, Vu Chính Hải đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn xuất thủ. Cái này một chiêu đại huyền thiên chương, trực tiếp đem Vân Hoán rảo sát, có thể ai bảo hắn hoàn tu tì thua. Đành phải ngừng lại, nói ra, người nào như tự tiện rời đi, ta liền giết người nào. Nhị sư đệ, cái này cũng có thể a. Ngu Thượng Nhung đè xuống trường sinh kiếm, cười nhạt một tiếng, có thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nhìn đến lại là một mặt mộng bức, không hiểu được, hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào. Cùng lúc đó, 5.000 điểm điểm công đức tiếng nhắc nhở, lệnh Lục Châu Đình chỉ thiên thư lĩnh hội. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh trí, lắc đầu thở dài, cũng không biết Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai người tại Hồng Liên giới tình huống cụ thể. Từ trước mắt đã biết tình huống đến xem, Hồng Liên bên trong nhất định có so pháp không hòa thượng còn cường đại hơn tu hành cao thủ. Thả tại Đại Viêm, hai người đánh đâu thắng đó. Nhưng ở Hồng Liên, liền không có dễ dàng như vậy. Một ngày bại lộ, còn có thể thành vì dị loại, bị người vây công. Lục Châu lo lắng nhất không phải cái này, mà là hai người tính cách quật cường, ngạo khí, gặp phải cường thủ, chỉ sợ là không chỉ không tránh, còn muốn nghênh chiến, hoặc là nghiệt đồ trở về, hoặc là đi qua tìm bọn hắn, muốn thế nào tuyển đâu. Lương Tự Đạo lặng lẽ đảo qua hai người, từ bích ngọc đao kia một chiêu đại huyền thiên chương bên trong đã biết rõ hai người này đều không phải kẻ yếu. Nét mặt của hắn biến nghiêm túc, nói ra, đã như vậy, vậy liền tử chiến. Trên người hắn hồng cương vượt phát sáng rỡ, có thể thấy vừa rồi phục dụng dược hoàn có tác dụng rất lớn. Không có người có thể lại bị trảm kim liên liên tọa tình huống dưới, mảy may không bị hao tổn, có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh như vậy. Lương Tự Đạo hướng Ngu Thượng Nhung đi tới, Vu Chính Hải lách mình đi đến phi liễn phía trên. Tất cả chớ động, thiện động người, chết. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua cầm lái tu hành người, sắc mặt thản nhiên đi hướng cái ghế bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, cảm giác quen thuộc trở về. Tiền nhiệm hắn liền thích ngồi như vậy, quan sát dãy núi đại địa. Phi tinh trai chúng đệ tử nhất kinh, không ít lơ lửng tại bên ngoài đệ tử thấy thế, bay nhào đi lên. Vu Chính Hải nhìn hồi lâu Ngu Thượng Nhung chiến đấu, tới lúc gấp rút lấy không có đối thủ, ngứa tay đến cực điểm, nhìn cũng không nhìn, bạo phát cương khí của cả người. Oanh, phi tinh trai chúng đệ tử bay rớt ra ngoài, toàn bộ thổ huyết. Vu Chính Hải thần sắc hờ hững, nhìn về phía trước, Lương Tự Đạo cau mày, kia cầm đao cao thủ, so hắn tưởng tượng hiếu thắng, không thể so trước mắt kiếm khách yếu. Hôm nay, đụng đến cọng rơm cứng. Điền Bất Kỵ nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, rõ ràng chỉ là Bát Diệp, vì cái gì biểu hiện ra sức chiến đấu lại hơn xa Bát Diệp, không thể lý giải, những người khác cũng là không thể lý giải. Lương Tự Đạo quát lên một tiếng lớn, toàn thân hồng cương càng ngày càng sáng, ngươi giết đệ tử ta, phi tinh trai há có thể dung ngươi. hắn đã không được chọn, lại lần nữa bay tứ tung mà tới, cơ hồ cùng mặt đất song song. Song quyền phiếm hồng, mắt bên trong ngậm lấy nộ hỏa. Ngu Thượng Nhung cảm thấy được áp lực, cũng lại không tàng tư, đem Trường Sinh kiếm ném ra ngoài. Song trưởng nhất hợp, vạn vật quy nguyên, bốn phía hoa thảo thụ mộc toàn bộ rung động, lương đình gạch ngói bay lên. Phi tinh trai chúng đệ tử kiếm trong tay bị cường đại cương khí hút tới. Kỷ Phong Hành trong tay đao và kiếm bay vào không trung. Đếm không hết kiếm cương, ngưng tụ cùng một chỗ. Lương Tự Đạo thân ảnh lấp lóe, huy quyền công kích, một quyền nhất đạo kiếm cương. Kiếm cương cũng không kém bao nhiêu, không ngừng lượn vòng thứ kiếm. Cả cái thiên không đều bị Ngu Thượng Nhung kiếm cương cùng Lương Tự Đạo mạn thiên hồng sắc thân ảnh che đậy. Lui ra phía sau, Điền Bất Kỵ kinh hồn táng đảm, hạ lệnh lui lại. Kỷ Phong Hành nói ra, đại ca kiếm thuật, đến cùng mạnh bao nhiêu? Càng đánh càng hăng, càng đánh vượt mạnh, đổi mới nhận biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.